Chuyện này đã gây ra chấn động rất lớn ở bên trong Liệt Dương Tông. Không ai nghĩ, hung thủ lại chính là tên thiếu niên Ngũ Lôi Phái. Ở trước mắt, Xích Luyện Tông, ngươi quả nhiên lợi hại. Lại chỉ bằng ta xuất thủ mấy lần, là có thể kết luận con của ngươi, là do ta giết chết. Từ trong đáy hồ, bụi mù mờ mịt, Lâm Hy hơi ho khan mà đứng dậy, từ bên khóe miệng có máu tươi đang chảy ra. Lực lượng của Xích Luyện Tông quá cường đại, đặc biệt một đòn cuối cùng có mang theo một cỗ lực lượng sấm chớp đã trực tiếp chấn cho nội phủ của Lâm Hy bị thương. Cùng lúc đó, cường giả Lôi Minh Kỳ, ngay cả nội tạng đều đã qua rèn luyện nên vô cùng cường đại, vô cùng cứng cỏi, nội ngoại hợp nhất. Chính điều này khiến cho uy lực của phép nội gia quyền mà Lâm Hy chuyên dùng để gây tổn thương nội phủ bị suy yếu rất nhiều. Phanh, Xích Luyện Tông quần áo phấp phới, chấn động chung quanh làm cho bụi bốc lên. Đồng thời hắn đạp chân tiến lên, đi tới chỗ Lâm Hy. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo, trên gương mặt càng là để lộ ra sát ý trần trụi. Lâm Hy, ngươi là kẻ thiên tài. Chỉ tiếc, thiên tài đều dễ dàng chết sớm. Hôm nay, vô luận như thế nào, ta đều không có khả năng để ngươi đi ra khỏi vùng núi Liệt Dương Tông này. Âm thanh lạnh lùng còn chưa dứt lời thì ánh mắt của Xích Luyện Tông chợt lóe, lập tức chính là một kích trời long đất lở tiếp theo. Ầm, đất trời rung rinh, cả thế giới tựa hồ đều đang run rẩy. Xích Luyện Tông phảng phất một con mãnh thú sổng chuồng, điện xả bốc lên, nắm đấm thật lớn vung cao trên đỉnh đầu, lấy thế lôi đình vạn quân để nện về phía Lâm Hy. Một quyền này khí thế hào hùng, muôn hình vạn trạng. Nắm đấm của hắn rung động vù vù, còn có điện quang lóe ra. Đúng là dấu hiệu cường giả võ đạo để thập trọng Lôi Minh Kỳ đang thi triển lực lượng đến cực hạn. Xích Luyện Tông ra một quyền này, không hề phòng thủ, khí kỳ tập trung, tuyệt không thất bại. Rõ ràng là quyết định muốn hoàn toàn giết tươi Lâm Hy, để tránh Lâm Hy khi bắt đầu trưởng thành sẽ lại là hậu họa vô cùng đối với Liệt Dương Tông. Xích Luyện Tông, ngươi rất tự đại, ngươi thật sự cho là đã biết rõ ta sao? Lâm Hy đối mặt một kích trời long đất lở của Xích Luyện Tông, ngược lại khơi dậy hung tính trong lòng. Hôm nay ta để cho ngươi biết, ngươi có chủ ý đối với Ngũ Lôi Phái là một sai lầm lớn đến đâu rất lớn. Truy kích tam liên thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, Long Hổ Đấu 2, rắc rắc rắc. Xương cốt toàn thân của Lâm Hy bộc phát ra một hồi những tiếng kêu rắc rắc rắc nho nhỏ. Đối mặt một đòn sấm sét của Xích Luyện Tông, Lâm Hy cũng thi triển ra tuyệt chiêu tuyệt học của chính mình. Ông, trong vòng mấy trượng chung quanh Lâm Hy, không khí bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ khí tức hào hùng, hùng hồn tản mát ra từ trong cơ thể hắn. Vốn Lâm Hy chỉ là gượng gạo chống lại Xích Luyện Tông, nhưng đến khi hắn thi triển ra pháp môn tích lực truy kích tam liên thức thì ngay trong khoảnh khắc đó, khí tức trên người liền ngập trời ngập biển. Hoàn toàn áp chế được Xích Luyện Tông. Nếu như nói Xích Luyện Tông là một con hồng hoang mãnh thú, như vậy lúc này Lâm Hy chính là một con thú hung tàn đáng sợ nhất từng có trên mặt đất thời hồng hoang. Ở dưới chân hắn, mặt đất bắt đầu run rẩy, phảng phất như lo ngại trước lực lượng đáng sợ của hắn. Nộ phách hoa sơn, không có chút do dự nào, trong ánh chớp đá lửa, Lâm Hy bước tới một bước lập tức chính là đi xa hơn 10 trượng. Hai tay vung lên giống như một cây búa lớn động trời rồi hung hăng đánh xuống, hoàn toàn không để cho Xích Luyện Tông có cơ hội ứng biến. Ầm, quyền trưởng giao nhau, trên người Lâm Hy bộc phát ra ngoài một lực lượng đủ sức rời núi lấp biển. Xích Luyện Tông bị Lâm Hy bổ cho một quyền như vậy, toàn thân run rẩy dữ dội. Lão giống như một quả bóng cao su mà kêu thảm một tiếng, rồi bịch một tiếng. Bị Lâm Hy nặng nề đánh bay đi ra ngoài. Bịch, bịch, bịch. Thân hình Xích Luyện Tông nhảy lộn nhào vô số vòng trên mặt đất, khuấy lên bụi mù đầy trời, một lúc lâu mới lắng đọng xuống. Cái gì? Trong đại điện trưởng giáo trên đỉnh núi Liệt Dương Tông, một thanh niên mặt mày vóc người có 7 phần tương tự Xích Luyện Tông cả kinh đứng lên, không thể tin nhìn xuống dưới chân núi. Hống, cơ hồ là đồng thời, ở dưới chân núi cũng bộc phát ra một cơn ồn ào náo động vang trời. Trời ạ, mọi người mau nhìn. Xích Luyện Tông lại bị đánh bại, làm sao có thể thế được? Hắn vừa mới còn bị Xích Luyện Tông đánh bay, làm thế nào đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy? Người này không phải là người, hắn làm như thế nào được vậy? Thấy tông chủ Liệt Dương Tông bị Lâm Hy dùng một chưởng đánh bay, mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng Xích Luyện Tông trước một giây vẫn còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thần chắn sát thần, Phật trở sát Phật, khí thế có 102. Tuy nhiên sau một khắc, liền bị Lâm Hy nện như đả cẩu, hung hăng đánh bay. Trước sau tương phản thế này thì có phần quá lớn, đến nỗi ở trong đầu mọi người đều không kịp phản ứng lại. Điều này thật giống như là hoàng đế thống lĩnh thiên hạ, trước một khắc vẫn còn đón nhận quần thần quỳ lạy, vạn dân kính ngưỡng. Nhưng mà sau một khắc, liền quỳ xuống bái lạy đối với một người nông dân làm ruộng. Tương phản thế này cũng có phần quá lớn. Tất cả uy nghiêm, hình tượng cường đại, bất bại mà Xích Luyện Tông tạo ra trong giới tông phái, cùng với một quyền này của Lâm Hy, lập tức hoàn toàn sụp đổ, tan thành cho bụi. Ầm, từng cột bụi đất hóa thành bão táp, phóng lên cao. Xích Luyện Tông từ trong cơn bão táp ngồi dậy rồi đứng lên. Toàn thân của hắn đẫm máu, nhưng khí tức lại trở nên càng thêm cường đại. Nhìn vào đôi mắt hắn, phảng phất như thấy một con mãnh thú hung ác nhất. Hắn gắt gao nhìn chăm chú Lâm Hy. Ta đã xem thường ngươi. Lâm Hy, ta thừa nhận ngươi có tư cách khiêu chiến ta, nhưng ngươi vẫn phải chết, tuyệt đối không có kết quả thứ hai. Xích Luyện Tông âm thanh như sấm dậy, vang vọng trên khắp bầu trời. Từ trên người lão tản mát ra mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Xích Luyện Tông, ngươi không có tư cách nói những lời này. Từ lúc các ngươi bắt đi cô của ta, Liệt Dương Tông cũng đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Sai lầm này chỉ có thể dùng lượng lớn máu tươi để gột rửa. Âm thanh của Lâm Hy lạnh lùng thật là giống như những mảnh băng vụn cỏ sát vào nhau. Ý định giết người trên người hắn đã trở nên đậm đặc đến một tình trạng đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ cần liếc mắt nhìn đều làm cho người ta có cảm giác thấy ghê người. Sát, không có bất cứ lời dư thừa nào, hai người cơ hồ là đồng thời phóng tới. Giống như hai con hung thú khổng lồ mạnh mẽ dữ tợn, nặng nề đâm sầm vào nhau. Ầm vang, một cỗ chấn khí vô cùng vô tận, bỗng chốc phụt ra lan tỏa về bốn phương tám hướng. Những viên đá lớn to bằng cái đầu bay ra từ trong chấn khí, bắn đi khắp tứ phương. Va chạm kịch liệt làm bắn lên bụi đất kinh động đầy trời, nhanh chóng bao phủ bóng dáng của hai người. Ầm, ầm, ầm, những đợt nổ mạnh liên miên không ngừng. Trên núi Liệt Dương Tông trời rung đất động. Hai người liều chết đánh giết đã biến cả núi Liệt Dương Tông thành bãi chiến trường. Chạy mau, cũng không biết ai hô to một tiếng. Sau đó mọi người bắt đầu chạy tán loạn khắp mọi nơi. Trong lúc hai vị võ giả hàng đầu đánh giết, tình trạng đã khiến trên núi Liệt Dương Tông trở nên cực kỳ nguy hiểm. Phanh, một người đệ tử trọng yếu của Liệt Dương Tông né tránh không kịp, bị chấn khí hai người giao đấu lan đến. Bịch, một tiếng nổ thành đám thịt nát bấy. Đám người càng trở nên bối rối hỗn loạn. Núi Liệt Dương Tông cũng không phải sơn môn của Lâm Hy. Giao chiến ở chỗ này thì Lâm Hy căn bản không kiêng kỵ gì. Hắn hoàn toàn là có ý thức, cứ thế dẫn chiến trường tới những nơi nhiều người. Ầm, một vòng đệ tử Liệt Dương Tông né tránh không kịp, lập tức oanh một tiếng, nổ thành phấn vụn. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Trong lòng Lâm Hy đối với Liệt Dương Tông là oán hận cực kỳ, căn bản không có cái gì kiêng nể. Mà trong lòng Xích Luyện Tông mặc dù phẫn nộ, nhưng lúc này cũng không thể quản nhiều như vậy. Lão chỉ có một ý nghĩ, chính là giết cho bằng được Lâm Hy. Hai người giao đấu, quyền quyền nện lên da thịt hoàn toàn là dốc hết sức lực, không có một chút giả dối. Xích Luyện Tông có kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo, cường đại đến mức khó có thể tin nổi. Mà Lâm Hy vốn đã có kinh nghiệm đánh giết của võ thuật truyền thống từ lúc ở tại một thế giới khác. Vào giờ phút này hắn cũng phô ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hai người sàn sàn như nhau nên đánh chẳng phân biệt được, rất khó giải quyết. Sức mạnh lực lượng của Xích Luyện Tông vốn vượt qua Lâm Hy, mỗi một lần đều là dùng thế lớn lực mạnh. Mà Lâm Hy lại mạnh về khoản dùng lực phá hoại của nội gia quyền để tích lũy ưu thế. 15 vạn cự lực lại có lực bộc phát từ trong nội tạng nên uy lực của lực phá hoại cơ hồ không kém hơn 25 vạn cân bộc phát bên ngoài thân của Xích Luyện Tông. Điều càng làm cho Xích Luyện Tông kiêng kỵ là, cho dù hắn ở trên người Lâm Hy đã tạo thành tổn hại, nhưng khi tích lũy đến mức độ nhất định thì Lâm Hy lại dùng một chiêu truy kích tam liên thức. Vậy là có thể làm cho ưu thế vừa rồi của hắn không còn sót lại chút gì. Hai bên quay trở lại bắt đầu như nhau. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 98, giận dữ xông quan. 1. Đây là một trận chiến đấu mà giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Thân thể của ai suy sụp cạn lực trước, kẻ đó liền thua trận chiến đấu này. Không được. Thông chi cho đám người trưởng lão, tất cả môn nhân đệ tử, cộng thêm trưởng lão cùng một chỗ vây công Lâm Hy này. Cần phải tiêu hao thể lực cùng lực lượng của hắn, khiến cho hắn chết ở chỗ này. Cùng lúc đó, đỉnh Liệt Dương Sơn, thanh niên có khuôn mặt giống với Xích Luyện Tông đến 7 phần đột nhiên phát ra mệnh lệnh. Nhưng mà trước kia trưởng môn đã từng nói qua, không để cho chúng ta nhúng tay vào chiến đấu của người. Một đệ tử hạch tâm Liệt Dương Tông ở bên cạnh để lộ ra thần sắc khó khăn. Hơn nữa cho dù hắn không nói tiếp, nhưng ai cũng biết nếu như Liệt Dương Tông dùng lực lượng cả một phái đến vây công một người còn trẻ tuổi, đây tất nhiên là sỉ nhục trong tông phái giới, ảnh hưởng đến danh vọng của Liệt Dương Tông cùng Xích Luyện Tông. Trước kia trưởng môn không để cho chúng ta nhúng tay là thiết lập trên tiền đề trận chiến đấu này có thể sẽ chấm dứt rất nhanh. Nhưng hiện tại hết thảy bất đồng, khuôn mặt thanh niên lộ ra thần sắc lãnh khốc, Liệt Dương Tông chịu không được thất bại nào nữa. Phụ thân cũng tuyệt đối không thể thất bại. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trưởng phu, hôm nay nếu như để cho Lâm Hy này chạy thoát, tương lai Liệt Dương Tông chúng ta sẽ có vô tận phiền toái. Đi thôi, người thanh niên này rõ ràng là đứa con đầu của Xích Luyện Tông, là Xích Vô Song, người thừa kế hợp pháp đệ nhất của Liệt Dương Tông. Chuyện này, vâng, thiếu trưởng môn, tên đệ tử này nghe vậy thì không do dự nữa. Quay người lại lập tức đi ra ngoài. Lâm Hy cũng không biết tình huống trên đỉnh, nhưng mà hắn rất nhanh đã cảm giác được có biến hóa. Sát, từng tên đệ tử Liệt Dương Tông có thực lực ít nhất là đệ lục trọng thần hành kỳ trở lên đột nhiên giết tới, cùng với Xích Luyện Tông tiền hậu giáp công, đánh lén Lâm Hy. Muốn chết, hàn quang trong mắt Lâm Hy lóe lên, lật bàn tay một cái, cự lực 15 vạn cân nhấc lên một cơn bão táp, quét ngang mà ra. A, những đệ tử này còn chưa tới gần đã bị khí lãng quét qua, lập tức thân hình run rẩy, bay ra ngoài như diều đứt dây. Oanh, công kích của Xích Luyện Tông theo đó mà tới, thân hình Lâm Hy chấn động, rút lui tầm hơn 10 trượng. Rất nhanh đợt đệ tử thứ hai của Liệt Dương Tông lại đánh lén tới. Tông quy của Liệt Dương Tông cực nghiêm, những đệ tử này tuy không muốn nhưng cũng chỉ có thể tập sát. Nguyên một đám giống như cái roi đang lao tới. Ầm. Quyền phong Lâm Hy quét qua, lại là hơn 20 tên đệ tử Liệt Dương Tông bạo thể mà chết. Những đệ tử Liệt Dương Tông này tuy không uy hiếp được hắn, nhưng mà rất phiền toái. Nếu là lúc bình thường Lâm Hy căn bản sẽ không để ý đến, nhưng mà lúc này lại có Xích Luyện Tông cùng những đệ tử này tiền hậu giáp kích, lập tức sắp không chống đỡ được nữa. Xích Luyện Tông rõ ràng cùng đệ tử một chỗ vây công một cái hậu sinh vãn bối. Chuyện đột nhiên xảy ra. Tất cả trưởng lão, trưởng giáo đang xem chiến của các tông phái, đã sớm sợ ngây người. Lấy thân phận của Xích Luyện Tông rõ ràng còn cần môn nhân đệ tử cùng một chỗ phối hợp vây công. Đây quả thực là cực kỳ mất mặt, cho dù là thắng cũng là thắng không anh hùng. Bất quá, gần đây Liệt Dương Tông ở trong giới tông phái có thế lớn. Hơn nữa Liệt Dương Tông rõ ràng có quyết tâm phải giết chết Lâm Hy. Trong nội tâm mọi người tuy giễu cợt nhưng cũng không dám lộ ra. Tuy Xích Luyện Tông phát hiện đệ tử Liệt Dương Tông vi phạm ý tứ trước kia của mình, nhúng tay vào chiến đấu, nhưng lúc này cũng lựa chọn cam chịu. Lâm Hy mang đến cho hắn một cảm giác uy hiếp quá lớn. Thế cho nên, Xích Luyện Tông thà chịu hy sinh một điểm danh vọng cùng danh dự cũng muốn đem hắn gạt bỏ. Đệ tử Liệt Dương Tông nghe lệnh, toàn bộ tự do ra tay, tuyệt đối không thể để cho Lâm Hy chạy ra Liệt Dương Sơn. Xích Luyện Tông triệt để kéo xuống ra mặt, một lòng muốn đem Lâm Hy vào chỗ chết. Chính là lúc này, lên, ngũ đại trưởng lão Liệt Dương Tông lẫn vào trong đám người, nhìn thấy Lâm Hy lộ ra sơ hở, lập tức két một tiếng, không chút do dự lập tức hỗn hợp ở trong hàng đệ tử đánh lén mà đến. Liệt Dương trưởng, trong nháy mắt ngũ đại trưởng lão Liệt Dương Tông Long Lực Kỳ thấy Lâm Hy bay lên không, đột nhiên bạo khởi, tập sát mà lên. Các ngươi quả thực là muốn chết. Lúc này trong lòng Lâm Hy cũng bốc lên lửa giận hừng hực. Trong lòng hắn hiểu rõ, Liệt Dương Tông là quyết định chủ ý dựa vào ưu thế một tông, dùng xa luân chiến để tiêu hao thể lực của mình. Lấy thân phận của Xích Luyện Tông, loại chuyện này quả thực là hèn hạ đến cực điểm. Xích Luyện Tông, ngươi thật hèn hạ. Ngươi muốn cho môn hạ chịu chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong một chớp mắt, một tiếng kiếm ngân vang vọng hư không. Sau lưng của Lâm Hy kiếm quang dương lên, chuôi pháp kiếm ba thước vô cùng sắc bén này lập tức bắn vào trong tay. Bá, hư không chẳng khác nào tờ giấy bị cắt mở, kiếm quang vô tận cắt về phía ngũ đại trưởng lão Liệt Dương Tông. Không tốt, ngũ đại trưởng lão Liệt Dương Tông cảm nhận được nguy hiểm lập tức muốn triệt thoái về phía sau, nhưng Lâm Hy làm sao sẽ cho bọn hắn cơ hội. Kiếm quang lóe lên, ba gã trưởng lão Long Lực Kỳ cùng năm tên đệ tử Hạch Tâm, thân hình một phân thành hai, bị kiếm quang chém đứt. Kiếm thật nhanh, thân hình cắt thành hai đoạn, rơi xuống đất, vẫn còn khen được kiếm thật nhanh. Xích Luyện Tông, ngươi cho rằng bằng những đệ tử này liền có thể ngăn cản được ta? Chết! Lâm Hy cước đạp liên hoàn, là tả vài cái đã đuổi kịp vài tên trưởng lão Long Lực Kỳ đã trọng thương. Pháp kiếm hiện lên, lập tức đem hai gã trưởng lão Long Lực Kỳ còn dư lại chém thành hai đoạn. Trong nháy mắt, tất cả trưởng lão Long Lực Kỳ của Liệt Dương Tông lập tức bị Lâm Hy tàn sát hết sạch. Chỉ là hai kiếm, Liệt Dương Tông lập tức bị đả kích nặng nề. Hô, thân hình lóe lên, Lâm Hy bỏ qua Xích Luyện Tông, căn bản không cùng hắn liều mạng. Phạch một cái, xông vào đám người, hải nạp bách xuyên, oanh. Phảng phất như một viên đạn pháo nổ tung trong đám người, lực lượng của Lâm Hy căn bản không phải là những đệ tử bình thường này có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy khí lãng nổ tung, lập tức lưu lại thi thể đầy đất. Xích Luyện Tông, ngươi muốn dùng những môn nhân đệ tử này đến tiêu hao thể lực của ta? Tốt, ta liền giết sạch tất cả môn nhân đệ tử của ngươi. Lâm Hy triệt để bỏ qua Xích Luyện Tông, không ngừng lại chút nào, như hổ gặp bầy dê ở trong đám đệ tử Liệt Dương Tông đại khai sát giới. Đến mức tiếng kêu thảm thiết không ngớt, thây chất khắp nơi trên mặt đất, không có ai đỡ nổi một hiệp. Trong khoảng thời gian ngắn, Liệt Dương Tông liền có gần hàng ngàn thi thể nằm xuống. Một gã cường giả sánh ngang Lôi Minh Kỳ đại khai sát giới, lực phá hoại tạo thành quả thực là không thể tưởng tượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, giận dữ xông quan, 2, dừng tay. Xích Luyện Tông rốt cục biến sắc, chiến pháp của Lâm Hy xác thực đánh trúng uy hiếp trong lòng hắn. Sách lược của Lâm Hy không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất đối phó với chiến thuật hèn hạ này của Xích Luyện Tông. Xích Luyện Tông có thể liên hợp môn nhân vây công Lâm Hy, thì Lâm Hy cũng có thể bỏ qua Xích Luyện Tông, trắng trợn giết hại môn nhân đệ tử của hắn. Đến cuối cùng, dù là Lâm Hy có chết đi, Liệt Dương Tông sợ rằng cũng phải trả giá một cái giá lớn đến khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, lúc Lâm Hy rút ra pháp kiếm, tình huống cũng đã không kiểm soát được nữa. Dừng tay, Lâm Hy, ngươi còn muốn mạng của cô hay không? Ngay tại lúc Lâm Hy đại khai sát giới, đỉnh Liệt Dương Sơn, một thanh âm lạnh như băng truyền tới. Trong nội tâm Lâm Hy cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh Liệt Dương Sơn, bên ngoài trưởng giáo đại điện, một gã thanh niên mang phục sức Liệt Dương Tông, trên tay cầm lấy một người đang xa xa nhìn vào hắn. Thiếu trưởng môn, một gã đệ tử của Liệt Dương thấp giọng hô, tên thanh niên này không phải ai khác đúng là Xích Vô Song, con trai trưởng của Xích Luyện Tông. Bổn ý của Xích Vô Song là muốn mượn cao thủ môn phái vây công Lâm Hy, tiêu hao lực lượng của hắn, vì phụ thân Xích Luyện Tông mà kiếm được cơ hội thắng lợi. Nhưng mà Lâm Hy bỏ qua Xích Luyện Tông, lợi dụng pháp kiếm trắng trợn giết hại đệ tử Liệt Dương Tông, lập tức làm rối loạn nước cờ của hắn. Mệnh lệnh này là hắn phát ra, bởi vì mệnh lệnh của hắn mà Lâm Hy mới bỏ qua Xích Luyện Tông, đuổi theo giết đệ tử Liệt Dương Tông. Sau này nếu truy cứu đến, hắn tuyệt đối không thoát được quan hệ. Nhìn thấy tình huống rát nhanh đã không khống chế được, Xích Vô Song không hề do dự nắm lấy tam trưởng lão ngũ lôi phái Lâm Như Vân, liền nhảy ra ngoài điện. Lâm Hy, nếu như còn muốn mạng của cô ngươi, vậy thì nhanh thúc thủ chịu trói. Bằng không mà nói, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Thanh âm của Xích Vô Song vang dội, lãnh khốc đến cực điểm. Cô, Lâm Hy hô nhỏ một tiếng, ánh mắt hoảng hốt một cái. Oanh, ngay trong nháy mắt Lâm Hy phân thần, thủ trưởng của Xích Luyện Tông như một ngọn núi nặng nề hung hăng ấn vào hậu tâm của hắn. Lâm Hy oa một tiếng, thổ ra một ngụm máu tươi, cả người mãnh liệt bay ra ngoài. Bất quá, ngay trong nháy mắt hắn sắp rơi xuống đất, trong mắt hắn đột nhiên lộ ra một đám hàn quang, tay phải khẽ trống, liền mượn dư kình một trưởng này của Xích Luyện Tông chợt bắn lên, như điện chớp phóng tới Xích Vô Song ở đỉnh núi. Thực lực hiện nay của Lâm Hy là cường đại cỡ nào? Từ chân núi đến đỉnh núi căn bản không cần vài giây. Xích Vô Song mới vừa vặn dẫn theo Lâm Như Vân đi ra, chân cũng còn đứng không vững, lại đột nhiên phát hiện ra Lâm Hy từ trên trời giáng xuống, hướng về chính mình rơi xuống. Lâm Hy, ngươi dám? Ngươi không cần mạng của cô ngươi. Xích Vô Song chấn động, kêu to một tiếng, chợt đem Lâm Như Vân nắm tới trước người, kéo tới trước người làm khiên đỡ. Lâm Hy cũng không nói chuyện, trong mắt hàn quang lóe lên, liền xuất thủ. Tay phải của hắn giơ lên, pháp kiếm ba thước trong tay lúc ở cách xa nhau 30 trượng đột nhiên rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang nhanh như điện chớp hướng về Xích Vô Song bắn tới. Xích Vô Song nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Hy sẽ phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa ra tay lại quyết tuyệt như vậy. Khi một người dùng cự lực 15 vạn cân ném một thanh kiếm, tốc độ của thanh kiếm này sẽ nhanh như thế nào? Trước khi Xích Vô Song chết đã biết được đáp án này. Trong đầu hắn vừa chuyển qua một cái ý nghĩ, còn chưa kịp hành động, ra tay đối với Lâm Như Vân. Chỉ thấy lam quang lóe lên, một thanh thanh hồng nhanh chóng ở trong mắt phóng to ra, sau đó xuyên đầu mà qua. Quá là nhanh, bờ môi của Xích Vô Song nhúc nhích hai cái, con mắt trợn trừng lên, giống như một cọc gỗ hướng về phía sau ngã xuống. Cô, Lâm Hy từ trên không trung rơi xuống, ôm cổ của tam trưởng lão ngũ lôi phái Lâm Như Vân đang ngã xuống. Ngay tại trong nháy mắt ôm lấy cô Lâm Như Vân, trong lòng Lâm Hy chợt trầm xuống. Sắc mặt Lâm Như Vân tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, không nhúc nhích chút nào, giống như là đã chết. Ở chỗ cổ tay của nàng càng là có thể nhìn thấy rất nhiều vết thương, hiển nhiên trước đó đã bị cực hình. Thần sắc Lâm Hy khẩn trương, ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng đưa đến mũi của Lâm Như Vân. Oanh, ngũ lôi oanh đỉnh, Lâm Hy như gặp phải trọng kích, trong đầu toàn bộ trống rỗng. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều răng rắc một tiếng mà sụp đổ. Lâm Như Vân lạnh như băng, hô hấp đều không có, hiển nhiên đã sớm chết rồi. Tay chân Lâm Hy hoàn toàn lạnh lẽo, hắn tân tân khổ khổ từ hung thú sơn mạch chạy đến, một đường vất vả, luân phiên chém giết, nhưng khi tới lại nhận được tin này. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Tại sao lại là như vậy? Lâm Hy hoàn toàn ngây dại. Lâm Như Vân là thân nhân duy nhất của hắn trên thế giới này, là người thứ nhất xem hắn như con mình, không có bất luận tâm cơ gì, là người quan tâm hắn từ trong nội tâm. Mẫu thân Lâm Hy biến mất, phụ thân đã chết, chỉ còn lại cô duy nhất này sống nương tựa lẫn nhau. Mà bây giờ, một thân nhân chân quý nhất trên thế giới này lại cứ như vậy mà mất đi. Hắn cảm thấy ở sâu trong nội tâm, ở một chỗ nào đó phịch một tiếng bể nát. Sau đó cảm thấy thống khổ vô biên. Đó là trong linh hồn hắn, một bộ phận thuộc về thế giới này, cảm giác được cô mất đi, cảm nhận được thống khổ sâu đậm. Ở trong đầu của hắn có vô số hình ảnh lướt qua. Đó là lúc còn nhỏ được cô che chở, cùng nhau nghịch nước, chơi đùa, dạy hắn học tập, viết chữ, luyện công. Sau khi mẫu thân Lâm Hy một đi không trở lại, cô liền đảm đương vai trò là một nửa mẫu thân của hắn. Những bức họa này một bộ lại một bộ không ngừng lướt qua trong đầu. Đó là ký ức thuộc về chỗ sâu trong linh hồn, thuộc về ký ức vốn tưởng rằng đã quên đi của Lâm Hy. Giờ khắc này, hai cái linh hồn đều có cảm giác thống khổ. A, hai mắt Lâm Hy đỏ thẫm, chợt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài thê lương. Oanh, một cỗ lửa giận ngập trời trực tiếp nhập vào trong đầu, oanh một tiếng, kim quang thoáng hiện. Trong chỗ U Minh, vạn hoàng đồ bị lửa giận trùng thiên cùng vô tận bi ai trong nội tâm Lâm Hy chạm đến, chậm rãi hiển hiện, một cỗ năng lượng bàng bạc từ trong vạn hoàng đồ quán nhập, đánh vào thân thể Lâm Hy. Nhưng mà lúc này Lâm Hy căn bản không chú ý tới, trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm, sát, sát, sát. Đối với những người mưu hại cô mình, chỉ có một chữ sát, xa xa. Một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, trên Liệt Dương Sơn, biển người như tuôn trào đến. Xích Luyện Tông dẫn theo đệ tử Liệt Dương Tông còn dư lại từ bốn phương tám hướng xông tới. Lâm Hy, ngươi trốn không thoát rồi. Hôm nay, nơi này chính là nơi chôn thây của ngươi. Xích Luyện Tông hung hăng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, đánh chết Xích Luyện Tông. Hắn nhìn con trai trưởng Xích Vô Song nằm trên mặt đất, trong mắt lướt qua thần sắc vô cùng thương tiếc. Bất quá tia thần sắc này chỉ thoáng qua tức thì, người muốn thành đại sự tất có cái phải bỏ qua. Xích Vô Song dù chết nhưng mục đích cũng đã đạt tới. Tại lúc Xích Vô Song đem Lâm Như Vân mang ra để áp chế Lâm Hy, Xích Luyện Tông một trưởng vỗ ra, khắc ở hậu tâm Lâm Hy. Một trưởng này thành công đem thương thể ở trong cơ thể Lâm Hy dẫn bạo. Bây giờ Lâm Hy bất luận là thể lực hay là lực lượng đều suy yếu trong phạm vi lớn, không còn được dũng mãnh như lúc trước. Hơn nữa tâm thần trọng thương, dĩ nhiên là chắc chắn phải chết. Xích Luyện Tông ở trong tông phái giới thành danh nhiều năm, sau khi trả một cái giá lớn như vậy mà còn không giết chết được người thiếu niên trước mắt này, vậy thì cũng uổng là nhất tông chi chủ rồi. Đúng lúc này, Xích Luyện Tông, chết, ngươi nhất định phải chết. Lâm Hy bỗng nhiên xoay người lại, nhìn qua Xích Luyện Tông, hai mắt hắn đỏ như máu, giống như hung thú nhắm người mà thôn phệ. Kim quan buộc tóc trên đầu phịch một tiếng nổ tung, tóc dài đầy đầu tản ra, khuôn mặt thê lương. Xung quanh người hắn, không khí đều vặn vẹo hẳn lên, một cỗ khí lưu cuồng loạn nổ tung khắp nơi. Một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm từ trên người Lâm Hy phát ra. Hà, chó cùng dứt dậu, trong mắt Xích Luyện Tông chợt lóe sáng, khuôn mặt lộ ra thần sắc lãnh khốc. Bất luận như thế nào, sau khi trả một cái giá lớn như vậy, Lâm Hy phải chết ở chỗ này. Chiến đấu đã tới mức này, Xích Luyện Tông không tin Lâm Hy còn có át chủ bài gì khác. Tất cả mọi người ra tay, một lần hành động đưa hắn đánh chết. Xích Luyện Tông tuy quyết định giết chết Lâm Hy nhưng trong lòng cũng không chủ quan, mà là vung tay lên, mệnh lệnh cho các đệ tử cùng mình vây công. Phần thiên liệt diễm, thân hình Xích Luyện Tông chấn động, song thủ căng phồng như hai con cự long, phát động một kích chí mệnh cuối cùng đối với Lâm Hy. Mà cơ hồ đồng thời, bốn phương tám hướng, tất cả đệ tử Liệt Dương Tông ở phụ cận toàn bộ đồng thời ra tay. Tuy lực lượng của những đệ tử này rất thấp, một người không đủ để uy hiếp được Lâm Hy, nhưng nhiều người đồng loạt ra tay như vậy, uy lực vẫn đáng sợ như trước. Vào lúc này, Lâm Hy xuất thủ. Lâm Hy lâm vào trong bi thống cùng phẫn nộ cực lớn, đã hoàn toàn lâm vào trạng thái bùng nổ. Trong con mắt hắn chỉ có một người, đó chính là Xích Luyện Tông. Hết thảy tất cả đều là do Xích Luyện Tông đưa tới, đã là thủ phạm, hắn nhất định phải chết. Khí thôn bát hoang quyền, một cổ cảm giác không cách nào hình dung từ trên người Lâm Hy phát ra. Ngay tại lúc hắn thét to lên, không khí chung quanh giống như sống lại, đó là một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Không khí như sóng lớn ba động, nhưng mà bài xích bên ngoài người Lâm Hy, oanh. Thiên địa nguyên khí hội tụ hóa thành một làn sóng kinh thiên từ trên người Lâm Hy dâng lên mà ra, phóng nhanh lên trời. Trên người Lâm Hy nguyên khí sôi trào, một cỗ khí tức thương mang, cổ lão khuyết tán mà ra. Một khắc này, Lâm Hy hóa thân thành một tồn tại đáng sợ nhất trong thiên địa. Khí tức vô biên bá liệt cường hoành, ngập trời thôn hải dâng lên mà ra. Cổ khí tức này bao dung bát hoang, bao quát tứ hải, ẩn chứ nhật nguyệt sơn hà vô biên. Bất luận là tồn tại nào ở trước mặt cổ ý cảnh này đều phải ảm đạm phai màu. Oanh, cả tòa Liệt Dương Sơn đều đang mãnh liệt rung động, phảng phất như muốn sụp đổ. Lâm Hy một quyền đánh ra, thiên địa nhật nguyệt vì thế mà thất sắc. Quyền kình của Xích Luyện Tông phát ra lập tức nát bấy. Ánh mắt hắn trợn trừng lên, cả khuôn mặt đều là kinh hãi. thần sắc bất khả tư nghị, phảng phất thấy được chuyện kinh khủng nhất trên đời. Không, Xích Luyện Tông phát ra một tiếng bạo hống kinh thiên, chỉ là trong khoảng điện quang hỏa thạch, kình khí hủy diệt ngập trời lập tức đem hắn chôn vùi. Ầm ầm, trong vòng 50 trượng xung quanh Lâm Hy lập tức trống rỗng. Xích Luyện Tông công thêm đệ tử Liệt Dương Tông giáp công, toàn bộ đều bị một kích khí thôn bát hoang quyền cuồng bạo, kinh khủng triệt để nát bấy, hài cốt không còn. A, Lâm Hy phát ra một tiếng gào thét thống khổ, cặp mắt của hắn huyết hồng, đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Xích Luyện Tông dù chết nhưng thống khổ trong lòng Lâm Hy tựa hồ cũng không có giảm đi bao nhiêu. Ầm, thân hình Lâm Hy lập tức bắn lên, vẽ ra trên không trung một vòng cung cự đại, rơi vào bên trong đám đông dày đặc trên sườn núi. Chỉ nghe oanh một tiếng, tiếng kêu rên liên hồi, mảng lớn đệ tử Liệt Dương Tông ngã xuống như bị thu rơm gặt dạ. Tiếp đó thân hình Lâm Hy lại nhảy lên chui vào một mảnh đệ tử Liệt Dương Tông khác. Nương theo trận trận tiếng kêu thảm thiết là mảng lớn đệ tử Liệt Dương Tông nằm xuống. Chỉ trong thời gian mấy tức, thi thể của đệ tử Liệt Dương Tông lấy ngàn mà tính phơi đầy trên mặt đất. Những người này vốn là muốn người trước ngã xuống người sau tiến lên, muốn đánh chết Lâm Hy, báo thù cho trưởng giáo. Nhưng mà ngắn ngủi mấy tức đã bị Lâm Hy triệt để giết sợ. Tông chủ đã chết, chạy mau a. Gia hỏa này không phải là người, người làm sao có thể khủng bố như vậy được. Chúng ta không có khả năng đánh bại hắn, mọi người chạy mau. Quá kinh khủng, quá kinh khủng, a, hắn hướng đến chỗ ta, chạy nhanh. Trên Liệt Dương Sơn loạn như đá vụn, không có loại cường giả cùng cấp bậc Xích Luyện Tông ngăn cản. Lâm Hy quả thực giống như là ma thần không thể ngăn cản. Chiêu thức uy lực lớn Lâm Hy không biết đã thi triển bao nhiêu lần, nếu là những người khác, chỉ sợ sớm đã tiêu hao thể lực kịch liệt, khó có thể tiếp tục rồi. Nhưng hắn thật giống như là máy móc không biết mệt mỏi, hơn nữa thể lực không có chút dấu hiệu suy yếu nào. Điều này khiến cho rất nhiều người trung tâm với Liệt Dương Tông, còn chuẩn bị chờ đợi đến lúc thể lực Lâm Hy suy giảm mà cho hắn một kích chí mạng hoàn toàn sợ hãi. Gia hỏa này thật không phải là người, không có cách nào đánh được. Nhanh chạy trốn đi. Từng tên chân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử ánh mắt lập lòe, triệt để buồn lòng. Liệt Dương Tông thật sự là không nên trêu chọc loại sát thần này. Lúc này Xích Luyện Tông thật sự là 10 phần sai rồi, đã chết cũng là chết vô ích a. Đáng tiếc đi nhầm một bước, từng bước đều thua. Liệt Dương Tông giết cô của Lâm Hy, hắn hiện tại đã lâm vào trạng thái hoàn toàn điên cuồng, căn bản không thể ngăn cản. Đáng tiếc cơ nghiệp trăm năm của Liệt Dương Tông, lúc này muốn hoàn toàn hôi phi yên diệt rồi. Trở về nói cho trưởng giáo, Ngũ Lôi phái tuyệt đối không thể trêu chọc. Lâm Hy này đã là tồn tại không thuộc về con người, một mình hắn có thể giết sạch cả một tông phái. Trêu chọc hắn, về sau ngày đêm kinh tâm. Trên Liệt Dương Sơn, tất cả trưởng lão, trưởng giáo các tông phái lúc này cũng là kinh hồn táng đảm. Bọn hắn tự hỏi cũng là cao thủ trong tông phái giới, nhưng vào lúc này dù là một chỗ cùng xông lên, cũng là một đường đi chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, từ đầu đến cuối, 1, đi, tất cả mọi người tản ra, mỗi người đều về bẩm báo với tông chủ, trưởng môn đi. Tất cả trưởng lão các tông phái thoáng một cái liền tản ra, hạ sơn, xe ngựa cũng không dám đi, trực tiếp hủy đi càng xe, cưỡi ngựa tung hoành mà đi. Lâm Hy hoàn toàn không có cảm giác thời gian, trong nội tâm một mảnh thống khổ, trước mắt là một mảnh huyết sắc, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, sát, cái gì khác cũng không biết, toàn bộ thế giới này tựa hồ chỉ còn lại một mình hắn. Lâm Hy, dừng lại, ngươi không thể tiếp tục giết. Một tiếng quát to đột nhiên vang lên bên tai, thanh âm như xa như gần, lộ ra một cỗ hương vị vô cùng ngưng trọng. Đại trưởng lão, tâm trí của Lâm Hy vốn là ngơ ngơ ngác ngác, đột nhiên thanh tỉnh một chút. Huyết sắc đậm đặc nhiều vô kể ở trong mắt rốt cục giảm bớt không ít. Lâm Hy lập tức nhìn thấy một lão già quen thuộc, đầu tóc bạc trắng, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trước người mình. Hai tay của hắn rủ xuống, vẫn không nhúc nhích, chỉ là dùng một ánh mắt nghiêm nghị, trừng mắt nhìn Lâm Hy. Trong nội tâm Lâm Hy đột nhiên giật mình một cái, thủ trưởng vốn là chụp về đầu của đại trưởng lão đột ngột dừng lại. Đại trưởng lão, Lâm Hy kêu lên cái tên này, lại phát hiện thanh âm từ trong miệng phát ra yếu ớt như muỗi,